huống chi chết một chút đệ tử trẻ tuổi thôi, tương lai giết người này, hết thảy tổn thất đều có thể đền bù. Bạch Vô Tình hừ lạnh nói ra, hắn tên là Vô Tình, làm việc ở giữa, vậy hiển lộ rõ ràng vô tình. Tốt, chúng ta liên ra ngoài. Tôn Đao do dự một chút, kiên định mở miệng nói. Ngay tại cái kia thôn thiên bí thuật, thôn phệ lại đây một khắc, ba người bọn họ thân hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ba người bọn họ thân hình, trực tiếp biến thành ba đạo đột quang, hướng về hư không bên ngoài bay đi. Cái này cổ lão đại trận, ba người bọn họ, vốn là ba cái lớn nhất trận nhãn, bây giờ theo ba người bọn họ trực tiếp trốn chạy. Cái này cổ lão đại trận, vậy đã mất đi lực lượng bản nguyên, lăng không vỡ vụn. Đáng giận, Niết Bàn Long Quân bọn họ hay là vứt bỏ chúng ta. Một tên thần long đế quốc chuẩn đế, phẫn nộ gầm thét lên. Bạch Vô Tình trưởng lão, Bạch gia đệ tử, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ lại là bị trực tiếp từ bỏ. Cổ lão đại trận vừa vỡ, bọn họ cái này chút chân đế, chuẩn đế, lập tức bị thôn thiên bí thuật bao phủ đến trong đó. Theo thôn thiên bí thuật chuyển động, trực tiếp đem bọn họ thân thể, đều nuốt chửng lấy đến trong đó. Tại thôn thiên bí thuật bên trong, không quản là cái gì chuẩn đế, vẫn là chân đế, đều chống đỡ hơn hết một giây, bọn họ thân thể, đều bị vô tình nghiền nát. Sở Phong Miên, ta là Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông, cường giả như mây, ngươi thả qua ta, từ đó về sau chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông, cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Dạ Kiếm Tu bị thôn thiên bí thuật bao phủ, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thế nhưng là hắn lời nói, đổi lấy chỉ là Sở Phong Miên khinh thường lạnh cười. Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, Sở Phong Miên nói giết liền giết, còn sẽ quan tâm bọn họ. Tại Sở Phong Miên lạnh cười phía dưới, Dạ Kiếm Tu thân thể đều bị vô tình nghiền nát, hắn một thân tinh huyết đều tại thôn thiên bí thuật trong ngón tay biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Trăm vị chuẩn đế, mấy vị chân đế, tại thời khắc này đều bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Thủ đoạn này, cái này cũng quá kinh khủng. Liễu Nhã nhìn xem Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, oanh sát trăm vị chuẩn đế, ngơ ngác nói ra. Nàng vốn đang coi là nàng cùng Sở Phong Miên còn có sức đánh một trận, nhưng hiện tại thấy cảnh này, nàng chính là rõ ràng. Tại Sở Phong Miên trước mặt, nàng quả thực là như là sâu kiến bình thường, cái gì thiên tài, yêu nghiệt, tại Sở Phong Miên trước mặt, toàn đều không đáng giá nhắc tới. Vạn cổ duy nhất, dù cho là tại trong lịch sử, đều không có giống như là Sở Phong Miên dạng này yêu nghiệt, chỗ xuất hiện qua. Tốt to lớn huyết khí, cỗ này huyết khí, để dành tới lời nói, đủ để là để cho ta cảnh giới, khả năng tiến thêm một bước. Sở Phong Miên cảm thụ được thôn thiên bí thuật bên trong huyết khí, tự lẩm bẩm. Một vị chuẩn đế huyết khí, đối Sở Phong Miên tới nói, có lẽ còn không tính là gì, thế nhưng là trên trăm vị chuẩn đế huyết khí, đối Sở Phong Miên tới nói, thế nhưng là một cái vô cùng to lớn con số. Huống chi ở trong đó, còn có mấy vị chân đế huyết khí, bọn họ huyết khí, thiên địa pháp tắc đều bị Sở Phong Miên vô tình thôn phệ. Bất quá, cái này chút đều không phải là món chính. Cái kia ba tên tam kiếp chân đế trên thân thiên địa pháp tắc, mới là Sở Phong Miên nhất muốn có được chi vật. Muốn trốn. Ở trước mặt ta, không gian đều bị ta nắm trong tay, các ngươi, không đường có thể trốn. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái kia Niết Bàn Long Quân, Tôn Đao, Bạch Vô Tình ba người. Ngón tay hắn một điểm, cái này không gian xung quanh, đều bị toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Ầm ầm, Thiên Long biến lực lượng, lại lần nữa bị Sở Phong Miên thúc động. Trước đó vì dẫn tới Tôn Đao cùng Bạch Vô Tình hai người, Sở Phong Miên chính là đem Thiên Long biến lực lượng, thu liễm bắt đầu. Trong nháy mắt, bàng đại không gian chi lực giáng lâm. Đồng thời từ trên người Sở Phong Miên trọn vẹn 181 đường thiên địa pháp tắc, toàn bộ bay ra. Cái này chút thiên địa pháp tắc, ra chỉ trên thiên long biến, lệnh cái này không gian xung quanh, lại là không biết kiên cố gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi thật dự định muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Nhìn xem không gian bị hoàn toàn phong tỏa, Niết Bàn Long Quân, xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Cá chết lưới rách, đối với người nào vậy không có chỗ tốt? Không sai. Tiểu tử thực lực ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là nếu là thật tại cùng chúng ta tử chiến, vậy phải bỏ ra cực điểm đại giới, ba người chúng ta, liều mạng, coi như không giết ngươi, vậy có thể để ngươi trọng thương. Bạch Vô Tình cũng là nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi bây giờ có vô số cựu địch, một khi là ngươi trọng thương, chỉ sợ là Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Thiên Bằng Đế Quốc các loại, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tất nhiên sẽ vô tình truy sát ngươi. Hiện tại đều thối lui một bước, ngươi thả chúng ta cũng có thể cam đoan. Không đang tìm làm phiền ngươi, không phải lời nói, hôm nay liền cá chết lưới rách. Tôn Đao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Đều thối lui một bước. Sở Phong Miên nhìn xem ba người kia, khoe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm tiêu dung, cười ha hả đường. Các ngươi coi là, ba người các ngươi phế vật,